Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 902: Nữ ma đầu. Ngươi cảm thấy hắn vì cái gì không rời đi tông môn? Chương 901: Nữ ma đầu. Ngươi cảm thấy hắn vì cái gì không rời đi tông môn? Giang Hạo bên kia phát hiện. Bạch Chỉ suy tư hạ nói: Loại trừ tấn thăng kim đan hậu kỳ bên ngoài, tạm thời không có gì đặc biệt sự tình. Có nhiều thứ mặc dù xuất chúng chút, nhưng là hết thảy đều tại bình thường phạm vi bên trong. Loại trừ những này chúng ta còn điều tra lên án hắn người. Đáng tiếc là toàn bộ đều là giả dối không có thật. Giang Hạo nhìn như hiểm nghi rất lớn. Có thể là bản thân phi thường sạch sẽ. Hắn sở dĩ cùng từng cái nội ứng có liên quan. Hẳn là cố ý hành động. Hắn muốn đợi tại chấp pháp đường trên danh sách. Dạng này liền sẽ không bị tùy tiện rời tông môn. Ngươi cảm thấy hắn vì cái gì không muốn bị rời tông môn? Hồng Vũ Diệp nhìn xem Bạch Chỉ. Có nhất định có thể là muốn lưu tại tông môn hoàn thành một ít sự tình. Hắn nhiều ít cũng có hắn mục đích. Dù là hắn không có, người ở sau lưng hắn cũng nhất định có. Mỗi lần đều có thể vừa vặn lưu tại tông môn. Hẳn là người ở sau lưng hắn can thiệp. Bạch Chỉ phân tích nói. Không thể nào là bởi vì hắn không dám đi ra ngoài. Hồng Vũ Diệp thuận miệng hỏi. Cũng không khả năng. Bạch Chỉ suy tư chốc lát nói. Liền lấy Đề Đăng đạo nhân làm thí dụ. Đã Đề Đăng đạo nhân đều có thể bị lợi dụng. Có thể nghĩ sau lưng của hắn người cường đại. Lấy Giang Hạo đắc tội những người kia đến xem. Hẳn không có mấy cái có thể mang đến cho hắn nguy hiểm. Cho nên bọn hắn nhất định mang theo một chút mục đích. Ngươi cảm thấy mục đích là cái gì? Hồng Vũ Diệp lần nữa đặt câu hỏi. Cực lớn xác suất cùng Thiên Hương đạo hoa có quan hệ. Bạch Chỉ trả lời. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Tiếp tục điều tra đi. Vâng. Bạch Chỉ suy tư một lát. Lại nói. Giang Hạo có cái sủng vật. Một điểm không phổ thông. Lai lịch của nó có lẽ cũng có vấn đề. Muốn điều tra sao? Khả nghi sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Có chút khả nghi. Bạch Chỉ hỏi. Vậy liền tra. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Bạch Chỉ gật đầu. Ngừng tạm liền nói. Mặt khác, Tiếu Tam Sinh giống như tại tông môn xuất hiện. Ma quật bên kia lúc đầu có chút dị thường. Nhưng Tiếu Tam Sinh sau khi đi vào dị thường biến mất. Cho đến trước mắt cũng không có tìm được thân ảnh của hắn. Có lẽ còn tại trong tông môn. Đây là ngươi cần quan tâm sự tình. Hồng Vũ Diệp nhấp một miếng trà. Đại Thiên Thần Tông cùng Thiên Thánh Giáo cũng là vì Thánh Chủ Thần Hồn mà đến. Có thể là đến nay không biết Thánh Chủ Thần Hồn đi nơi nào. Bởi vì đối với chúng ta không có một chút tác dụng nào. Liền không có tiến hành điều tra. Bạch Chỉ nói. Hồng Vũ Diệp gật đầu. Cũng không mở miệng, như thế Bạch Chỉ nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì sự tình quá nhiều bọn hắn không có nhân lực điều tra. Chỉ là đơn giản hỏi thăm một chút. Không có kết quả coi như xong. Cũng may trưởng giáo đối với cái này cũng không thèm để ý. Về sau nàng lại báo cáo ra nhiều tình huống. Bao quát quặng mỏ rất nhiều phát hiện. Chờ báo cáo kết thúc. Lại đặc địa nói Thiên Hương đạo hoa tiến triển. Bởi vì hoa mọc không tệ. Bạch Chỉ lại lấy được một cái trong suốt hộp. Bên trong là một đầu quần. Cầm tới đồ vật trong nháy mắt. Nàng liền biết muốn cho ai. Theo từng cái phương diện đó có thể thấy được. Trưởng giáo cũng nghĩ tranh thủ Giang Hạo. Kỳ thật Giang Hạo xác thực cao minh. Tu vi tiến triển. Cách đối nhân xử thế. Cùng tại vô pháp vô thiên tháp năng lực. Cơ hồ tìm không ra mau bệnh. Dạng này người bị không biết cường giả coi trọng là chuyện đương nhiên. Trưởng giáo muốn lôi kéo càng là hẳn là, nàng cũng không muốn để đối phương rời đi, lấy đối phương biểu hiện ra bộ dáng, có thể canh giữ ở linh dược viên, tâm cảnh nhất định không tệ, trầm ổn, thong dong, nếu như phản bội tông môn liền có chút phiền phức, chờ Bạch Chỉ rời đi về sau, Hồng Vũ Diệp liền ngồi tại trong đình uống trà, sau đó ánh mắt của nàng nhìn về phía bên ngoài, không biết nhìn về phía nơi nào. Cũng không biết đang suy tư điều gì. Mới đầu tháng 2, Giang Hạo tại chấp pháp đường cùng những người khác giao tiếp. Đến tận đây, Tuần tra nhiệm vụ kết thúc. Hắn trùng điệp thở phào một cái. Rốt cục hoàn thành. Mấy năm gần đây không có loại nhiệm vụ này. Bản thân cũng có thể an ổn tăng cao tu vi. Tiếp qua mấy năm liền có thể tấn thăng vũ hóa hậu kỳ. Nếu có thượng phẩm linh dược hạt giống trợ giúp, 44 vạn linh thạch, có thể có nhất định xác suất tiến vào đăng tiên cầu thang. Rời đi chấp pháp đường, Giang Hạo nhìn xem Trịnh Thập Cửu bọn người nói. Liền đến nơi này, Trịnh Thập Cửu có chút cảm kích nói. Trong khoảng thời gian này để sư đệ phí tâm, đa tạ sư huynh, Lâm Mạch, Lâm Chi, Triệu Khuynh Tuyết đều là cung kính hành lễ. Không có Giang Hạo, Trịnh Thập Cửu sẽ không đột phá kim đan trung kỳ. Càng sẽ không trong khoảng thời gian này củng cố tu vi. Lâm Mạch bọn người hiểu hơn. Không có Giang Hạo đồng hành bọn hắn khả năng đã mệnh tang hoàng tuyền. Tông môn đối Giang Hạo thành kiến. Lâm Mạch biết, nhưng là trong khoảng thời gian này hiểu rõ. Hắn cảm giác những người kia nhận biết có chút sai. Mặc kệ Giang sư huynh có phải hay không nguyện huyết đạo. Hắn không có chút nào phổ thông. Năng lực, thực lực, làm người, đều không phải người thường nhưng với tới. Giang Hạo đáp lễ, về sau đạo câu, cáo từ, như thế mới ngự kiếm rời đi. Trịnh Thập Cửu cũng đi xa. Năm đó bọn hắn đem cái này Lâm Chi ba người mang vào. Hiện nay lại mang theo đoạn đường. Đại khái cũng chỉ có thể đưa đến nơi này. Tương lai thời gian, bọn hắn sẽ rất ít có gặp nhau. Chỉ có thể hy vọng bọn họ đi tốt hơn càng xa hơn. Trịnh Thập Cửu nhìn rất thoáng. Hoặc là nói nhận biết Giang Hạo về sau. Có chút vô ý thức học tập đối phương. Đối rất nhiều chuyện đều rất lạnh nhạt. Càng sẽ không cùng người trở mặt. Đi ra ngoài bên ngoài thiếu một địch nhân. Nhiều một phần sinh cơ. Đoạn tình nhai. Giang Hạo khi trở về bên này còn tại trùng kiến. Lần này giao chiến đoạn tình nhai là trọng yếu chiến trường một trong. Cho nên tổn thất tương đối lớn. Cảm khái một câu. Giang Hạo về tới trong viện tử. Vừa mới cất bước đi vào. Lông mày liền nhíu lại. Có người đi vào. Trận pháp là Hồng Vũ Diệp đưa. Hắn đặc địa bố trí lên. Có thể đi vào cũng liền con thỏ cùng tiểu ly. Những người khác không cách nào tiến vào. Hồng Vũ Diệp là căn bản không cách nào ngăn cản. Dù sao trận pháp là nàng. Lâu như vậy đến nay. Trận pháp đều không có cái khác khí tức. Hiện tại nhiều một vệt hắc khí. Sau đó Giang Hạo khởi động trận pháp. Thử đem khí tức ngưng tụ. Rất nhanh một đạo màu đen hư ảnh xuất hiện trong sân. Hư ảnh đứng ở thiên hương đạo hoa trước mặt. Tựa hồ tại nhìn hoa. Không có tới gần. Cũng không có đụng vào. Chỉ là như vậy nhìn xem. Không đến bao lâu hư ảnh biến mất. Lưu lại thời gian rất ngắn. Này khí tức Giang Hạo suy tư một lát. Cùng lúc trước đề đăng đạo nhân cùng loại. Hắn rõ ràng có thể trước mắt bao người lại tới đây. Nơi này chính là có người nhìn chằm chằm. Rất rõ ràng Bạch trưởng lão an bài người cũng không có xem trọng thiên hương đạo hoa. Lại hoặc là phát hiện. Nhưng đối phương rời đi. Không thể tìm tới người. Cho nên hắn tìm ta. Cũng không phải là bởi vì đơn thuần cảm thấy thích hợp nói chuyện phiếm. Mà là hắn biết thiên hương đạo hoa là ta tại nuôi. Giang Hạo hơi chút suy nghĩ liền phải ra đáp án này. Dù sao trong viện tử có thuộc về hắn khí tức. May mà hắn không có xuất thủ. Cũng không có đối thiên hương đạo hoa động thủ. Động thủ với hắn như vậy khi đó động tĩnh nhất. Định không nhỏ. Mà đối thiên hương đạo hoa động thủ tin tưởng còn không có đụng phải hoa. Hồng Vũ Diệp liền sẽ xuất thủ. Tại thanh lý trận pháp khí tức về sau. Liễu Tinh Thần tới. Lần này mang đến hai người. Giang Hạo có chút nghi hoặc. Bản thân hẳn không có làm cái gì. Sư đệ quả thật cao minh. Liễu Tinh Thần không khỏi bội phục nói. Nghe nói tông môn một mực muốn tìm cường giả bị ngươi tìm được. Cái này công tích cũng không nhỏ. Giang Hạo. Ngoặc kép chấm hỏi. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.